Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2259, lão tổ muốn gặp các ngươi. Ngươi, cái này sao có thể? Liễu Huy thấy thế kìm lòng không đặng lên tiếng kinh hô. Ngọn lửa trên người tán loạn, dĩ nhiên là pháp thân cảnh hậu kỳ, ở giữa tòa thành cổ đại điện. Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão lên tiếng kinh hô. Hẳn không phải là. Liễu Hoàng lão tổ vuốt vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ một tia suy tư. Liễu Hoàng dù sao cũng là thượng cổ đạo tiên, lúc trước nhất thời nhìn nhầm, cho rằng Cát Đông Húc là pháp thân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ dụng tâm quan sát, tự nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng luyện thể khác biệt luyện khí. Luyện thể là không ngừng đánh vỡ tự thân thể ta cực hạn. Kiệt lực về sau, chỉ muốn nghỉ ngơi tốt lại có thể tự động khôi phục lại. Tương đương với tự thân chính là lực lượng cội nguồn. Ngoại nhân rất khó chân chính rõ ràng phán đoán thực lực của hắn cảnh giới. Mà luyện khí thì là không ngừng hấp thu cùng vận dụng năng lượng thiên địa. Rất lớn một phần lực lượng cội nguồn đến tự thiên địa. Kiệt lực sau cần hấp thu tiên khí bổ sung, mới có thể chân chính khôi phục lại, mới có thể tiếp tục điều động năng lượng thiên địa cho mình dùng. Có thể nói cùng thiên đạo pháp tắc, thiên địa khí cơ quan liên chặt chẽ, sở dĩ ngoại nhân có thể thông qua hắn thi triển tiên pháp đưa tới thiên địa khí cơ biến hóa. Rất dễ dàng đánh giá ra đối phương cảnh giới, chính là bởi vì dạng này. Người luyện thể cơ hồ không có thiên kiếp, mà luyện khí người đến cảnh giới nhất định liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đương nhiên những này chỉ là mặt ngoài thô thiển khác nhau. Trên thực tế mặc kệ là luyện thể cũng tốt, luyện khí cũng được, dính đến áo nghĩa đều cực kỳ huyền diệu phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, luyện thể bởi vì là ở bên trong, chân chính thuộc về mình. Ngoại nhân khó mà chân chính phán đoán chính xác, nhất là giống Cát Đông Húc loại này khác loại tồn tại. Coi như lấy Liễu Hoàng lão tổ tu vi, nếu không trực tiếp đụng chạm lấy Cát Đông Húc thân thể dò xét, cũng vô pháp 100% xác định đối phương cảnh giới. Liễu Hoàng lão tổ loại nào thân phận, vừa rồi đã nhìn nhầm một lần, há lại sẽ lần nữa tùy tiện có kết luận. Đương nhiên hắn cũng sẽ không chân chính xuất thủ đi dò xét Cát Đông Húc. Nói cho cùng, Cát Đông Húc lợi hại hơn nữa. Đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là sâu kiến giống nhau nhỏ yếu. Không phải, hẳn là đã là vạn tượng cảnh rồi. Trong đó một vị tộc lão bật thốt lên. Hắn như đã là vạn tượng cảnh, lại há xứng với ta mấy phần tiềm lực đánh giá. Liễu Hoàng lão tổ không vui nhìn vị kia tộc lão liếc mắt. Đối với hắn mà nói, đạo tiên trở xuống, cảnh giới đều là hư, vững chắc căn cơ tiềm lực mới là thật sự. Cát Đông Húc vạn tượng cảnh như mới chỉ có thể thi triển ra cái này điểm lực lượng. Coi như luyện thể chi đạo lại khó, coi như tuổi của hắn còn chưa tới 200 tuổi, cái kia cũng đã lưu tại bình thường. Về sau thành tựu có hạn, căn bản không vào được Liễu Hoàng lão tổ pháp nhãn. Cái kia tộc lão bị Liễu Hoàng lão tổ liếc mắt, lập tức tỉnh ngộ lại, không khỏi xấu hổ cúi đầu, đồng thời trong lòng càng phát ra giật mình. Nếu không là vạn tượng cảnh, cũng không phải pháp thân cảnh hậu kỳ, cái kia theo lão tổ ý tứ 89/10 vẫn là pháp thân cảnh trung kỳ. Pháp thân cảnh trung kỳ liền có thể thi triển ra hơn vạn mét pháp thân. Vậy liền không khỏi quá lợi hại. Đấu pháp trường, không có cái gì là không thể nào. Hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu cứ việc cho ta xuất ra đi. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Hai cánh che kín tháp miệng, không cho nó rơi xuống. Ba con lợi chảo đối với thân hình còn đang không ngừng thu nhỏ Liễu Huy cách không tùy ý huy vũ một chút. Liễu Huy thấy thế ngọn lửa trên người tán loạn được càng thêm lợi hại, thậm chí thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thân thể đều có muốn sụp đổ. khôi phục nguyên thân dấu hiệu. Ngươi thật cho rằng bản tiên không làm gì được ngươi sao? Hồi lâu, Liễu Huy ngọn lửa trên người đột nhiên ngưng lại. Một cỗ lộ ra vô cùng hung lệ viễn cổ huyết khí khí tức như một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Lập tức màn sáng bên trên phù văn cấm chế chớp loạn. Phảng phất đầy trời tinh thần muốn rơi xuống. Dĩ nhiên ẩn ẩn có chút ép không được cái kia một đạo phóng lên tận trời huyết quang dấu hiệu. Cát Đồng Húc thấy thế một đôi như máu ngày con mắt mãnh hào quang tăng vọt. Tử phủ bên trong, trừ ở giữa tôn kia tiên anh, còn lại chín vị riêng phần mình ngồi ngay ngắn tiên cung. Phun ra nuốt vào tiên khí tiên anh tất cả đều bỗng nhiên mở ra hai mắt. Tiên lực sóng ngầm, thình lình chuẩn bị đồng loạt ra tay. Lần này, Cát Đồng Húc cuối cùng ngửi được khí tức nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không dám vận dụng Kim Long Ấn, chỉ chuẩn bị hai lực hợp nhất. Hồ nháo, đang Cát Đồng Húc chuẩn bị hai lực hợp vừa hết sức. Đột nhiên có một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại đấu pháp trường bên trong vang lên. Tiếp lấy có một con kim quang đại thủ xuất hiện trên bầu trời màn sáng. Đối với phóng lên tận trời huyết quang chụp đánh xuống, một trường này chụp đánh xuống, huyết quang lập tức tản ra. Cái kia vạn diễm hỏa cầm tháp cũng bị đại thủ cho trực tiếp ôm đi. Liễu Huy biến thành màu son hỏa điểu lập tức hỏa diễm dập tắt. Biến thành một con màu son chim nhỏ. Lại theo sát lấy biến trở về lúc ban đầu nhân tộc bộ dáng. Khôi phục nhân tộc bộ dáng Liễu Huy. Sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển. Bên trên Liễu Tuấn còn có cái khác Liễu Hoàng gia con cháu đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau lưng hàn khí ứa ra. Cái này Liễu Linh mang tới kết nghĩa đại ca dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nếu không là gia chủ xuất thủ can thiệp, Liễu Huy đều muốn bị làm cho thôi động cái kia một tia phản tổ chu tước huyết mạch chi lực đến toàn. Lực thi triển vạn diễm hỏa cầm tháp. Không biết khi nào, đấu pháp trường màn sáng đột nhiên từ đó tách ra. Một vị vóc dáng thấp bé, dầu tóc đều đỏ nam tử do trời mà hàng. Trên mặt sắc mặt giận dữ, nam tử này chính là Liễu Hoàng gia đương đại gia chủ Liễu Quýnh. Gia chủ, Liễu Huy thấy gia chủ đích thân tới, trên mặt sắc mặt giận dữ, vội vàng quỳ xuống đất, sắc mặt càng phát ra trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng, vì đánh nhau vì thể diện, liền phản tổ chu tước huyết mạch chi lực đều muốn vận dụng. Nếu không là ta kịp thời cản trở, ngươi không có phản tổ chu tước huyết mạch chi lực, còn dựa vào cái gì tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm cùng người tranh đoạt tiểu thiên thế giới cơ. Rút, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vạn diễm hỏa cầm tháp sao? Liễu Quýnh nổi giận nói, vãn bối ngu dốt, còn xin gia chủ thứ tội. Liễu Huy lúc này đương nhiên đã tỉnh táo lại, quỳ trên mặt đất. Một trận hoảng sợ nói, cơ duyên là muốn ngươi chính mình cố gắng tranh thủ, ta thứ tội hữu dụng không? Cho ta chuẩn bị cẩn thận, lại xuất phát đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trước đó. Không thể lại có bất luận cái gì lỗ mãng, nếu không ta liền đoạt ngươi danh ngạch, ngươi cũng giống như vậy. Liễu Quýnh trên mặt sắc mặt giận dữ nói, ánh mắt từ Liễu Huy chuyển tới Liễu Tuấn trên thân. Vâng. Liễu Tuấn liền vội vàng đi theo quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Trong lòng cũng là sợ hãi khôn cùng. Liền Liễu Huy xuất thủ đều rơi vào kết cục như thế. Vừa rồi nếu là hắn xuất thủ, cái kia hạ chàng không biết muốn so Liễu Huy thảm bao nhiêu. Các ngươi rất không tệ. Đi theo ta, lão tổ muốn gặp các ngươi. Liễu Quỳnh ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến Liễu Linh cùng Cát Đông Húc. Trên thân, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, mà ngay mới vừa rồi vẫn là trên mặt sắc mặt giận dữ. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn còn có những người còn lại nghe vậy từng cái đều hướng Cát Đông Húc cùng. Liễu Linh quang đi ánh mắt hâm mộ, lão tổ triệu kiến, cái này không chỉ có là thật to vinh quang sự tình. Cũng mang ý nghĩa cơ duyên a. Vâng, Liễu Linh cùng Cát Đông Húc liền vội vàng khom người nói. Liễu Quýnh mỉm cười gật gật đầu, hóa cầu vồng mà đi. Liễu Linh cùng Cát Đông Húc thấy thế ngược lại không dám học Liễu Quýnh hóa cầu vồng mà đi, mà là ra đấu pháp trường, thi triển xúc địa thành thốn chi pháp, làm đến nơi đến chốn, quy kích hướng ở giữa tòa thành cổ đại điện mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.